Nhóc, em dám giả trai lừa anh sao? Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Gia Bảo. Cuối cùng cô CX thốt lên đờ si tên hắn. Linh Linh đến cạnh bên gường hắn. Cô sờ lên những vết thương bầm tím trên khuôn mặt. Cô cảm giác đau ở ngực. Rồi giật mình tự đẩy tay mình ra. Nước mắt lại lăn trên gì má. Cậu đừng ngồi đó mà nước mắt cá sấu. Nếu cô vì cậu thì đại ca chúng tôi cô ra như vậy đâu. Đúng là đạo đức giả. Tên cầm đầu lúc này tiến lại gần từ sau lưng cô NS giọng mỉa mai. Anh NS gì thể hả? Vì tôi, cô nghe hắn NS mà chua xót. Cậu còn vờ như cô biết sao? Hãy tự tìm câu trả lời đi. Cô tại cậu sao đại ca lại bị đánh ở cầu ánh sao vào cái lúc nửa đêm cô bóng người qua lại sao? Hắn lạnh lùng NS. Đến đặt lên bàn chậu hoa hồng vàng rồi bước ra. Mọi chuyện là do em lập nên sao? Em cố tình xuất hiện để tôi va. Hắn nhếch miệng lạnh lùng NS. Đúng vậy là em đã làm thế. Nhưng CX vì tốt cho anh thôi. Cô ta bàn quan NS mà cô thấy thẹn miệng. Vì tôi sao? Em biết cậu ta đang bị bắt đi chứ? Suýt chút NZ tôi đã đuổi kịp. Cậu ta sẽ gặp nguy đấy em biết cô hả? Hắn đẩy tay cô ra khỏi tay mình. Tức giận, anh khỏi lo đi. Cậu ta sẽ cô sao? Nhưng anh thì có đấy. Anh nhìn hành động của mình đi. Lúc nào cười NS thân mật cùng một tên con trai. Anh nghĩ mọi người sẽ nghĩ anh như thế nào? Cô tức lên NS. Em im ngay đi. Tôi chỉ xem cậu ta là bạn giống như Minh Quân và Hữu Thiên. Hai anh ấy chỉ đi Mỹ có mấy ngày. Mà anh đã quen bạn mới còn xem đó là bạn thân như hai anh ấy. Một bên là tình bạn gần 10 năm còn một bên chỉ miss một tháng. Giống nhau lắm sao? Cô ta tính bắt bẻ để xem đáp án hắn versus Linh Linh thân như thế nào. Đờ si rồi đấy. Kết bạn thân hay cô thân là chuyện của tôi. Em cô cần xen vào. Hắn lạnh lùng tuôn ra những lời NS xem cô như người lạ. Khiến cô điên tiếc lên. Anh muốn gặp cậu ta chứ gì đi theo em. Cô ta đứng dậy kéo tay hắn. Vì muốn gặp cô nên hắn miss chấp nhận đi. Linh Linh bần thần một chút rồi miss cử động. Cậu tỉnh lại đi. Hôm qua cậu còn tươi cười versus tôi mà. Tỉnh dậy để cho tôi câu trả lời đi chứ. Hết, tại tôi mà cậu thành như vậy thực sao? Cô lẽ, tôi hôm qua, sợ chờ tôi đến đêm sao? Sao cậu ngốc vậy hả? Lúc nào cậu CX bảo là tôi là ngốc mà cậu còn ngốc hơn tôi. Cô gục xuống gường bệnh. NC mắt thấm hết miếng băng. Anh nhìn rõ chưa? Em cô gạt anh chứ? Cậu ta rất tốt mà. Còn có sức mà khóc cho bạn. Cô NS rộng khinh bỉ nhìn xem nét mặt hắn. Còn NZ anh xem cậu ta là bạn thân. Nhưng anh biết cậu ta xem anh là gì cô? Hay chỉ coi anh còn thua cả Gia Bảo? Hai ánh mắt hai con người đang nhìn vào bên trong phòng bệnh. Ánh mắt băng giá nhìn vào cô. Hắn thấy trong đó có sự quan tâm. Đan Phong mày sao thế này? Sao mày lại khó chịu khi cậu ta ở cạnh Gia Bảo? Anh, mây là G. Cô phải. Sao mình lại coi một người mới gặp cô lâu là bạn thân? Mày lần rồi. Đối versus cậu ta mày có gì đâu chứ? Hắn suy tưởng rồi. Hớ lại đêm hôm qua hắn nhìn rõ nét mặt cô vui khi cô đi versus hắn. Nhưng dù vậy hắn cô thèm để ý thêm. Nhưng thấy cô đối xử như thế versus Gia Bảo thì hắn đã nhận ra sai lầm tự mình tạo ra quá chừng lớn. Cậu, từ nay sẽ cô còn là bạn của tôi. Hắn tự nhủ versus lòng là vây. Há, để xem chuyện gì sẽ xảy ra versus cậu tiếp theo tôi sẽ là khán giả để xem cậu sẽ trở thành tên ngốc như thế nào. Cô chu môi sắc sảo na trong miệng đầu sự ghen ghét. Đến chính cô CX cô có lời giải thích vì sao cô lại ghen versus một Taka Bangladesh con trai. Hắn cô nhìn NZ mà bước đi. P. Thanh chạy theo mỉm cười sau lưng versus tình trạng tức giận của hắn. Cách chương.